Đồng nhân Harry Potter, ta là con của cha và ba ba. Chương 33, phiên ngoại 7, thật thích sếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tên là Edward Potter Riddle, học sinh nhà Gryffindor năm 3. Cha ta là chúa tể hắc ám đời thứ hai người người kính sợ. Ba ba lại là chúa cứu thế người người ngưỡng mộ, vì thế nên ta sinh ra thì đã được mọi người cực kỳ để ý. Nhưng là ta chỉ muốn sếp chú ý đến mình thôi. Sếp à, thầy là giáo sư độc dược Hogwarts kiêm phó chủ tịch hiệp hội độc dược quốc tế cực kỳ uy vọng Severus Snape Green. Sếp không thích trẻ con. Trừ anh trai Grader của ta ra thì cũng chỉ thích bà nội Lily và độc dược mà thôi. Nhưng mà ta thật thích giáo sư. Làm sao bây giờ? Ta liền hỏi mọi người, thích một người thì phải làm sao? Đem lên giường ăn là được. Cha Von liền bị ba ha xách lỗ tai. Thích thì tặng quà. Ba ha bỏ lại một câu. Là ai? Tiểu bảo bối nhà chúng ta ABCXYZ. Ông Sirius lại bắt đầu lạc đề. Ôi, có phải là giáo sư đi? Anh trai Grander ngồi trên chạc cây tre miệng kinh ngạc hỏi. Bảo bối Ed ngượng ngùng hật đầu. Hay là đến nữa tối ở đại sảnh tỏ tình thật to? Anh trai Grider xum xoe liền bị anh Grader đá sang một bên. Đừng nghe anh ấy. Grader xoa đầu bé ngoan. Giáo sư là người không tự nhiên. Không bằng em trước tiên. Edward bé ngoan nghe lời anh trai vui vẻ chạy về phía hầm. Ê đi, bạch kim thiếu gia Scorpius né sang một bên tránh đụng bạn mình, nghi hoặc xoay đầu nhìn hai anh em. Kệ thằng bé, Grader hì hì cười ngoác tay. Anh đã tan học rồi sao? Ừ, đến xem em. Scorpius gật đầu vươn tay đỡ lấy thân ái nhà mình để y đứng xuống đất. Hai cái vợ chồng nhà kia. Ân ân ái ái chói mù mắt anh rồi. Grider ngủ sau 10 năm tái sinh giống giận. Vậy anh cũng tìm một bạn lữ đi. Em thấy anh cũng thích anh Alex nhà cụ Zoom lắm đấy chứ bộ. Còn bày đặt kiêu ngạo. Grider không khách khí chê bai anh trai. Em có phải em của anh không vậy hả? Sếp, thầy đang tắm sao? Có cần con giúp thầy trà lưng không? Edward lén lút thò đầu cào cửa nhà tắm. Edward, trò làm gì ở đây? Cút ra ngoài. Lão nhân ra xà vương vĩ đại hận không cho oắt con một cái Avada giống giận. Hì, Eddie che mũi cười chạy đi. Giáo sư, tối nay con ngủ cùng thầy nhé. Con sợ ma nha. Eddie ôm gối của mình leo đến trên giường hướng nam nhân đen mặt đáng thương. Thế giới thật huyền ảo. Phù thủy cũng có thể sợ ma. Ma nhân Hogwarts sẽ khóc. Giáo sư, tay con thật đau. Thầy thổi cho con được không? Tai con cũng đau. Thổi đi mà. Miệng cũng chảy máu rồi nè. Đứa nhỏ long lanh chảy nước mắt trong bệnh thất. Hai kẻ các người cút ra cho tôi. Nữ vương bệnh thất đem cả hai ném ra ngoài. Severus hung hăng cắn miếng bít tết lườm thằng oát con gây phiền toái cho hắn cả tháng nay. Rốt cuộc là ai bày cho thằng nhóc này gây rối hắn vậy hả? Ngay cả bản thân cũng đem đến giường hắn luôn rồi kìa. Ách xì, Grader đang ngồi trên đùi Scott ân ái. Cảm rồi sao? Scorpius lo lắng. Không sao, là ai thương nhớ em thôi. Grader lắc đầu. Hừ, lại trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Scott hậm hực đem bạn lự ấn xuống. Ân, quá sâu. Sếp, bé ngoan Eddie dụi mắt đi tới. Trở về chỗ của trò ăn bữa tối. Cấm làm phiền ta. Severus không thèm liếc mắt ra lệnh. Sếp lại quát ta. Ta thật thích sếp mà. Đứa nhỏ bù lu bù loa nhào vào hắn nháo. Bây giờ Severus mới chú ý đứa nhỏ này cả người đều nóng đến đỏ lên. Quần áo cũng sộc sạch lộn xộn. Trò bị làm sao? Severus vội lấy ly nước trước cho Eddie uống. Là sao? Thật là nóng khó chịu nữa. Bé ngoan trả lời. Tiền cho con chocolate đó. Jabini, chết tiệt. Severus vội ôm lấy đứa nhỏ trước mặt tấy cả mọi người đại sảnh rời đi. Không ai nói cho nó biết đồ nhà Jabini là không nên đụng sao? Chocolate cái gì? Là thuốc kích dục thì có. Severus đem đứa nhỏ về hầm của mình đặt trong phòng ngủ. Sếp, khó chịu. Ô, Eddie thống khổ cựa quậy. Thuốc này cư nhiên còn có thể tỏa ra mùi kích thích. Hắn cứng rồi. Edward, đây là do trò gây ra. Severus nhướng mày đem từng kiện trang phục cởi ra. Sau này cũng đừng hối hận. Nha, em lại quên dặn Blaze không đưa đồ vật cho tiểu tiên rồi. Mà chắc Mione cũng sẽ chú ý thôi ha. Harry nghiêng đầu tựa vào chồng mình lẩm bẩm. Cách chương.